Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, 159, đệ 159 chương, Dương Nhất Chu nói xong, Tạ Đạo cũng ngây ngẩn cả người. Dương Nhất Chu là hoa quốc đỉnh cấp biên kịch chi nhất. Phim truyền hình cùng điện ảnh đều chơi truyền, viết quá kịch bản cùng lấy quá thưởng có thể viết vài trang. Mấy năm nay hắn viết đến thiếu. Phía trước Hồng Linh cũng là vì là Tạ Đạo làm đạo diễn. Hắn mới kế tiếp, này như thế nào vừa thấy đến Bùi Nhiên. Thế nhưng còn mau toại tự đề cử mình. Bùi Nhiên phản ứng tương đối bình tĩnh rất nhiều. Hắn tuy rằng không quen biết Dương Nhất Chu, nhưng nhìn đến Tạ Đạo cùng Đường Đường phản ứng, cũng đại khái đoán được đối phương ở trong vòng địa vị không thấp. Huống hồ Dương Nhất Chu vẫn là Hồng Linh biên kịch, Bùi Nhiên phía trước cấp diễn viên đối diễn thời điểm, liền thấy được kịch bản, tự nhiên nhìn ra được Dương Nhất Chu bản lĩnh thâm hậu. Thập phần lợi hại, Bùi Nhiên cũng không tự coi nhẹ mình, khá vậy không cho rằng chính mình như vậy tiểu trong suốt. Gần dựa vào kia ngắn ngủn một đoạn lời nói, là có thể dẫn tới Dương Nhất Chu như vậy ngành sản xuất đại lão chủ động đề cử chính mình. Khẳng định còn có khác duyên cớ, bất quá Bùi Nhiên trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, mà là chân thành mà cảm tạ Dương Nhất Chu, cũng không có quá mức kinh hỉ, cấp giống giống liền lôi kéo Dương Nhất Chu đem sự tình định ra tới. Lại cũng sẽ không có vẻ ngạo mạn, làm người không thoải mái. Dương Nhất Chu nhìn đến hắn ứng đối, âm thầm gật gật đầu, hàn huyên vài câu. Liền cùng Tạ Đạo đi rồi. Tạ Đạo trực tiếp đem người đưa tới phòng nghỉ. Dương Nhất Chu đánh giá một vòng. Nói gần nói xa. Tạ Đạo, người này phòng nghỉ bố trí không tồi a. Đại khí, Tạ Đạo trừng hắn một cái. Đừng giả bộ ngớ ngẩn với ta. Nói nói, người này rốt cuộc là đang làm gì? Dương Nhất Chu, hải một tiếng. Đặt mông ngồi ở trên sofa. Ta cũng không gạt ngươi. Lần trước điện ảnh hiệp hội không phải đã đổi mới hội trưởng sao? Này tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, đầu một phen hỏa liền vượng thật sự, nói là muốn bồi dưỡng tân nhân, này bồi dưỡng liền bồi dưỡng bái, con phi đem chúng ta này đó lão gia hỏa cũng cấp lôi ra tới. Nói là muốn làm cái gì lão mang tân, một đám mà tới cửa tìm chúng ta nói chuyện, ta đều trốn đến nước ngoài đi, còn đem ta cấp tóm được. Ta này, cũng không hảo không cho người khác mặt mũi sao, cho nên chỉ có thể đáp ứng rồi, Tạ Đạo phía trước cũng nghe nói qua chuyện này. Chẳng qua hắn lúc ấy đang ở quay chụp Hồng Linh, liền chỉ là gọi người tặng lễ vật qua đi chúc mừng. Sau lại cũng nghe mấy cái lão bằng hữu nói, vị này tân hội trưởng nhưng thật ra cái có quyết đoán. Tạ Đạo nói, cho nên ngươi liền coi trọng Bùi Nhiên, Dương Nhất Chu thở dài. Này không phải ngài lão nhân gia vẫn luôn cùng ta thổi phong. Nói đoàn phim tới cái đặc biệt lợi hại tiểu hài tử. Ta này một tò mò liền tới đây nhìn Simonser Tạ Đạo. Ngoặc kép, hắn tức giận mà trừng mắt Bùi Nhiên. Hợp lại vẫn là ta sai rồi. Dương Nhất Chu, hắc hắc cười. Không đúng không đúng, theo ta nghe hắn giảng diễn. Nhưng thật ra rất có chút ý tưởng. Hơn nữa hắn cư nhiên tưởng chụp trước thế kỷ hương giang điện ảnh vòng vai võ phụ. Cái này đề tài có chút ý tứ, Tạ Đạo vừa thấy Dương Nhất Chu biểu tình liền biết. Này lão tiểu tử là thật động tâm ni, chẳng qua cái này đề tài nhưng không hảo chụp. Chỉ là muốn hoàn nguyên lúc ấy hương giang điện ảnh vòng rầm rộ liền rất khó khăn. Tạ Đạo năm đó cũng là chính mắt gặp qua, lại cũng không dám tùy ý thượng thủ loại này đề tài. Huống chi Bùi Nhiên còn như vậy tuổi trẻ, mặc dù hắn có thiên phú, nhưng cũng có rất nhiều đồ vật là thiên phú không có cách nào đền bù. Tạ Đạo chung quy đối bằng hữu lo lắng, nhịn không được nói, ngươi nhưng kiềm chế điểm, không cần cuối cùng khí tiết tuổi già khó giữ được Dương Nhất Chu. Ngoặc kép, làm một cái văn nghệ công tác giả, ngài có thể không cần loại này hổ lăng chi từ sao? Tạ Đạo, ngươi đều đang nói chút cái gì lung tung rối loạn. Dương Nhất Chu rốt cuộc không bần, đứng đắn lên, kỳ thật đi, ngươi lo lắng ta đều hiểu. Bất quá mấy năm nay quốc nội điện ảnh vòng ngươi cũng thấy rồi. Nóng này, hám làm giàu, thứ gì đều dám hướng trên màn hình phóng. Người nào đều dám hướng điện ảnh vòng sấm. Diễn viên gì ta không nói. Liền nói kịch bản đi. Kia biên đều là gì? Liền cẩu đều không ăn. Nói phân đều là vũ nhục phân. Tạ đạo, khụ khụ, văn nghệ công tác giả. Chú ý dùng từ, Dương Nhất Chu bị hắn phản đem một quân. Cũng không tức giận, nói tiếp, bên ngoài nhìn chúng ta này hoa đoàn cầm thóc, chính là người ta đều biết, ngăn nắp lượng lệ chính là nổi tại mặt trên kia một tầng. Phía dưới đều là cục diện đáng buồn, chân chính hảo hảo làm điện ảnh phim truyền hình, bất quá như vậy vài người, có thể nhiều lắm trọng dụng, như vậy đi xuống. Này thị trường liền xong rồi, tạ đạo cũng trầm mặc. Hồng Linh sở dĩ bị gọi nhất bị chờ mong tiếng hoa điện ảnh. Cũng bất quá chính là bởi vì mấy năm nay điện ảnh thị trường chướng khí mù mịt. Khán giả tiếng oán than dậy đất, vì thế gửi hy vọng với hắn có thể đánh ra một bộ tốt điện ảnh ra tới. Cứu vớt đại gia bị các loại lạn phiến thương tổn đôi mắt. Tạ đạo cũng vẫn luôn không tiếc với bồi dưỡng tân nhân. Ở hắn xem ra, cái này vòng chỉ có càng ngày càng nhiều có thực lực có lý tưởng người đi vào tới, mới có thể đi hướng tốt phát triển, mà hiện giờ Dương Nhất Chu ý tứ. Hắn cũng minh bạch, Dương Nhất Chu chưa chắc không lo lắng Bùi Nhiên năng lực. Rốt cuộc đạo diễn làm đoàn phim trung tâm, cũng không phải là quang sẽ đóng phim là đủ rồi, muốn đem lớn như vậy một cái đoàn phim quản lý dễ bảo. Lịch duyệt thủ đoạn đều yêu cầu, huống hồ Bùi Nhiên tuổi này, thật muốn tới rồi đoàn phim, chỉ sợ không thể phục chúng, đoàn phim tên giảo hoạt cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Này đó, Dương Nhất Chu tất nhiên đều suy xét qua, chẳng qua hắn vẫn là làm như vậy, hắn là chuẩn bị dùng chính mình nhiều năm như vậy tích góp hạ thanh danh cấp Bùi Nhiên hộ giá hộ. Tống A. Tạ đạo cùng Dương Nhất Chu nhận thức nhiều năm như vậy. Biết hắn tính tình lười nhác, là cái tương đương sợ phiền toái người, chỉ là không nghĩ tới, ở hắn trong nội tâm, thế nhưng còn cất giấu đối Hoa Quốc điện ảnh như thế thâm trầm ái. Dương Nhất Chu vừa thấy đến tạ đạo biểu tình, lập tức liền ai ra tiếng, ta cầu ngài, đừng như vậy xem ta nhưng không như vậy vĩ đại. Hắn sờ sờ ót, kỳ thật đi, ta cũng có chút tiểu tư tâm, đứa nhỏ này lão bản không phải Thẩm Hoài sao, luận tài sản, người có tiền, lại là người trong nghề, phỏng chừng sẽ không khoa tay múa chân, nghe nói hắn gần nhất cũng tính toán muốn bồi dưỡng tân đạo diễn tới. Này không phải ăn nhịp với nhau sao, luận nhân mạch, ngươi là không biết, người nhìn vô thanh vô tức, lại là dịch miệng mang theo nhập hành. Trong vòng các đại lão đều phi thường thưởng thức hắn, đến lúc đó quá Thẩm A, phát hành A, này đều không phải sự. Tạ đạo trợn mắt há hốc mồm, liền thấy người một mặt, người cư nhiên đã tưởng xa như vậy. Dương Nhất Chu ho nhẹ một tiếng, khụ, đều là vì đúng lúc cơm. Tạ đạo, ngoặc kép, tạ đạo cũng coi như là đối hắn bội phục ngũ thể đầu đìa. Cảm thán nói, Nhất Chu A. Ta cảm thấy ta muốn một lần nữa nhận thức ngươi, Dương Nhất Chu còn có chút ngượng ngùng. Tạ đạo, chúng ta đều như vậy chín, ngươi như vậy giáp mặt khen người, làm người nhiều ngượng ngùng, ngươi còn biết không biết xấu hổ. Tạ đạo hư lạnh nói, liền ngươi này không biết xấu hổ tính tình, liền chính mình sư điệt việc đều đoạt, ngươi cũng làm được ra. Dương Nhất Chu, ngài, bất quá này xấu hổ biểu tình cũng liền ở trên mặt hắn dừng lại một giây. Hắn thực mau liền chẳng hề để ý nói. Loại sự tình này sao? Mọi người đều bằng bản lĩnh, công bằng cạnh tranh sao? Tạ đạo cười lạnh nói. Đúng vậy, công bằng cạnh tranh sao? Nhân gia còn chưa tất tuyển ngươi đâu. Dương Nhất Chu biểu tình cứng đờ. Ngay sau đó ngôn chi chuẩn xác nói, sao có thể, ta chẳng lẽ còn cạnh tranh bất quá cái tiểu cô nương. Tạ đạo, vạn nhất nhân gia liền thích tiểu cô nương đâu. Theo ta mấy ngày này quan sát, Bùi Nhiên đứa nhỏ này nhìn ôn hòa, trên thực tế rất có chủ kiến. Ngươi tưởng cùng nhân gia hợp tác, nhân gia còn chưa tất muốn tìm cái Bồ Tát đè nặng. Tìm cái nghe lời tiểu cô nương không phải càng tốt. Nói nữa, thảo luận kịch bản thời điểm nhìn cũng thoải mái sao? Tổng so đối với ngươi cái lão cải trắng bọn thư thái, Dương Nhất Chu. Ngoặc kép, Tạ Đạo nhìn hắn dần dần biến mất tươi cười mạt, trong lòng nhịn không được cười thầm, trên mặt lại làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Duỗi cái lười eo, được rồi, ta đi trước đóng phim, buổi tối hai ta lại tụ, hắn nói. Liền đứng lên đi ra ngoài, Dương Nhất Chu vội vàng theo sau. Đừng a, ngài thay ta nói lời hay a. Tạ Đạo, ca, thúc, Dương Nhất Chu cùng Tạ Đạo rời đi sau. Bùi Nhiên mới nhìn về phía Đường Đường, mỉm cười nói, chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi, Đường Đường còn đắm chìm ở sư thúc muốn cùng nàng đoạt người trấn. Động chung, Mộng Bức gật gật đầu, liền đi theo Bùi Nhiên đi phim trường ngoại một nhà quán cà phê. Điểm uống, Bùi Nhiên cũng không có vội vã nói chuyện, Đường Đường giờ phút này cũng dần dần bình tĩnh lại. Nếu nói nguyên lai nàng còn có chút bắt bẻ Bùi Nhiên tuổi tác cùng năng lực. Nhưng từ xuất hiện thực lực quá phận mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh sau, nàng liền cái gì đều không nghĩ, ngược lại lo lắng Bùi Nhiên sẽ lựa chọn Dương Nhất Chu. Như vậy tưởng tượng, Đường Đường liền có chút nóng nảy. Nàng từ trong bao đem chính mình đã từng tác phẩm lấy ra tới, bãi ở trên bàn, có chút thấp thỏm nói. Đây là ta trước kia tác phẩm, ngươi có thể nhìn xem Monster. Bùi Nhiên còn ở suy xét chậm rãi thiết nhập đề tài. Không nghĩ tới Đường Đường đối diện chính là một cái thẳng cầu. Hắn mặt không đổi sắc mà tiếp nhận, mở ra xem Monster. Bùi Nhiên xem kịch bản xem đến thực mau. Xoát xoát xoát thanh âm làm cho Đường Đường rất là thấp thỏm ni nàng mím môi. Lại nói, tuy rằng ta phía trước đều là làm loại này vườn trường luyện ái bánh ngọt nhỏ. Nhưng kỳ thật ta vẫn luôn đối trước thế kỷ hương giang thực cảm thấy hứng thú. Nga, đây là ta phía trước siêu tập một ít tư liệu, nàng nói. Lại từ trong bao móc ra một cái iPad, luống cuống tay chân mà mở ra về sau đưa cho Bùi Nhiên. Bùi Nhiên nhướng mày, này lại là hắn không có nghĩ tới. iPad thượng nội dung không ít. Nhìn ra được tới đều là tỉ mỉ chuẩn bị, Bùi Nhiên buông kịch bản cùng iPad, ngược lại cùng Đường Đường trò chuyện lên, hắn nói chuyện rất có kỹ xảo, Đường Đường bất chi bất giác liền thả lỏng lại, bất chi bất giác liền cái gì đều nói, nhưng dù vậy, nàng đều hồn nhiên chưa giác, thậm chí còn cảm thấy cùng Bùi Nhiên nói chuyện phiếm thập phần hợp ý. Mà Bùi Nhiên thông qua một đoạn này nói chuyện phiếm, cũng đại khái hiểu biết Đường Đường năng lực, quang xem kịch bản, ở sáng tác năng lực thượng, Đường Đường là xa không bằng Dương Nhất Chu. Đương nhiên, Đường Đường cũng có nàng ưu điểm, nàng thái độ nghiêm túc, đồng thời phi thường giỏi về câu thông. Đối với Bùi Nhiên tới nói, hắn tưởng chụp bộ điện ảnh này, cùng với nói là một bộ cốt truyện phiến, chi bằng nói là một đoạn hồi ức lục, dưới tình huống như vậy. Đường Đường cùng Dương Nhất Chu với hắn mà nói, đều không có cái gì khác nhau. Còn có một chút chính là, Dương Nhất Chu đã là trong nghề đứng đầu, mà Đường Đường lại còn chỉ là cái tân nhân. Bùi Nhiên nhiều năm như vậy đã dưỡng thành mang tân nhân thói quen, không tự giác liền đối Đường Đường nhiều thiên hướng một chút. Đường Đường gắt gao mà nắm đôi tay, nhìn chằm chằm trầm tư chung Bùi Nhiên. Khẩn trương địa tâm đều mau nhảy ra ngoài, Bùi Nhiên lấy lại tinh thần, cười nói, ta hiểu biết, kia về sau, liền thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ giáo. Đường Đường ngây ngẩn cả người. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến Bùi Nhiên thế nhưng sẽ vứt bỏ Dương Nhất Chu mà lựa chọn chính mình. Nàng mừng rỡ như điên, hốc mắt đỏ bừng, đứng lên chiều Bùi Nhiên thật sâu khom người chào, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Căn bản là quên mất, nàng đã là một cái đã ra quá hai bộ hồng kịch biên kịch. Mà đối diện Bùi Nhiên, giờ phút này vẫn là cái liền môn đều không có nhập tiểu trong suốt. Tác giả có lời muốn nói. Dương Nhất Chu, nghe nói ta bị pass nguyên nhân. Thế nhưng là bởi vì ta không đủ tân. Tạ Đạo, ha ha, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, sao không cười cười 50 bình, sô-cô-la hương thảo thêm cà phê, mặc mặc 10 bình, Candice tương 9 bình, lâm không lộc uống khê, rốt cuộc đổi tên 6 bình, mới không cần dậy sớm, A cửu 5 bình, có tô đại ma vương, vẽ lê y, quân ảnh, nhiệt ảnh cười cười 257, mãn giai hồng diệp 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.